Chương 527 tối cường thăng cấp hệ thống. Sâu sắc giao lưu. Long Phi đem đồ long đao hút, một lần nữa gánh tại trên thân kiếm, nhìn giật mình Mạn Đà La, nói, nhìn dáng dấp, ta không chết ngươi thật sự rất thất vọng. Này một trong phút chốc Mạn Đà La bỗng nhiên hơi động, một bước lao ra, lập tức liền nhào vào Long Phi trong lồng ngực, ngực hai luồng đạn đạn cao phong đứng vững Long Phi ngực, này cảm giác trong nháy mắt nhộn nhạo hơn nữa, đòi mạng chính là, Long Phi hạ thể chỉ còn dư lại một cái nội khố. Quần dài tử bị nữ lưu manh tiểu anh xé tan, cho nên, hắn trong quần lót một đạo hồng hoang lực lượng bột phát ra, cương mãnh uy vũ. Mạn Đà La lập tức liền hỏng mất, đập lớn thoát lũ như vậy. Nằm ngài tại Long Phi trên bả vai gào khóc lên, khóc còn không sao, khóc thời điểm còn cắn Long Phi trên bả vai thịt, kệ đau nhất, đau nhất. Ta nói ngươi khóc sẽ khóc đi, ngươi cắn ta tính thật sao về sự a? Long Phi đau nhếch miệng nghe răng. Không hiểu nổi nữ nhân, bắt đầu còn tự cho là đúng, hung hăng càng quấy, mệnh lệnh Long Phi giống như là mệnh lệnh bên cạnh mình hạ nhân như thế, bị Long Phi quạt hai bàn tay, hiện tại lại nằm nhòi tại trên bả vai của hắn khóc lớn lên. Mạn Đà La tuổi tác không nhỏ, ít nhất có 25, xem như là thành thục tính, ngự tỷ hình mỹ nữ tỷ tỷ, khóc lên lại như tiểu cô nương, đồng thời, nàng còn nhõng nhẽo nói, cắn một cái làm sao vậy, cắn một cái cũng sẽ không đau. Chết, ngươi cái hỗn đảng, đại hỗn đảng. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền nện ở Long Phi phía sau lưng gầy dừa vào. Long Phi nói, ngươi không có bị người cắn qua, không biết rất đau không? So với khi còn bé bị chó cắn còn muốn đau nhất. Ô, ngươi mới thuộc về chó đâu? Mạn Đà La lại là một trận nói thầm, nàng trên người đặc thù hương vị không ngừng tràn vào Long Phi mũi ở trong, Long Phi cũng là cả người khô nóng, dưới khố hồng hoang sát khí càng ngày càng nặng, có loại muốn phun trào điều động, tiếp tục như vậy không được. Mạn Đà La cũng cảm giác được cái gì, lại làm sao có cái thô sáp đồ vật đẩy đến ta, ngươi còn có một thanh kiếm sao? Đúng đúng đúng. Kiếm, đại bảo kiếm. Ngươi đi nhanh một chút mở điểm, nếu không thì, ta đại bảo kiếm bắn chết ngươi. Long Phi cũng thuận thế đem Mạn Đà La đẩy ra vai, còn tiếp tục như vậy thật sự không được hơn nữa, Viêm Hoàng lão tổ không ngừng nhắc nhở, ngày này cái nữ nhân dung hợp là một loại độc linh căn. Không đúng. Này cái trên người cô gái giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo độc linh căn, thiên sinh linh căn, nàng trên người khí tức hút vào càng nhiều, ngươi liền sẽ càng thêm khô nóng, đây là một loại thôi tình kịch độc, không bị nàng khống chế. Dựa vào. Lão tổ, ngươi sớm nói a. Loại này thôi tình kịch độc sẽ không để cho ta bệnh liệt dương chứ. Long Phi bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, cùng Mạn Đà La duy trì một cái khoảng cách an toàn, Viêm Hoàng lão tổ nói, kể thế thì không đến nổi. Bất quá ngươi hiện tại tu vi tốt nhất không muốn cùng nàng áp sát quá gần, dịch nhất như vậy kích động. Không có cách nào giải quyết sao? Long Phi hỏi, Viêm Hoàng lão tổ nói, kìa có, tiến vào nàng thân thể, dùng ngươi thiên hồn tiên căn cùng nàng kịch độc tiên căn sâu sắc giao lưu một lần, dùng ngươi tiên căn đối với nàng tiên căn tiến hành áp chế, như vậy liền có thể giải quyết. Cái này, sâu sắc trao đổi lời nói, phải nhiều sâu à? Long Phi trong ánh mắt không khỏi lộ ra hèn mọn. Nụ cười dâm đảng, Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, nghe tiểu tử, ngươi hiểu. Ách! Ha ha ha, Long Phi hèn mọn nở nụ cười, nghe ngự tỷ hình, la lị hình đều là kiểu mà ta yêu thích, nhưng mà hắn cũng không hề phát hiện Mạn Đà La trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Mạn Đà La lãnh băng băng nói, ở ngươi còn dám có nửa điểm dơ bẩn ý nghĩ, ta cho ngươi phía dưới vĩnh viễn bất lực. À! Long Phi phản ứng thần tốc, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy, lập tức nói, cho ta là thuần khiết người, tại sao có thể có dơ bẩn ý nghĩ đâu này? Mạn Đà La theo dõi hắn dưới khố hồng hoang lực lượng, sau đó đang nhìn Long Phi con mắt, nói, ở ngươi dám nói ngươi thuần khiết sao? Long Phi cúi đầu liếc mắt nhìn dưới khố tiểu đệ, rất khinh bỉ nói, kể hắn nói hắn muốn đi tiểu, không thể được sao? Nói xong, đi tới một khỏa phía sau đại thụ, phần phật giải quyết hết, nói thầm một tiếng, nói, kể sâu sắc giao lưu. Chẳng lẽ nói, ta xử nam mùa xuân muốn tới. Hắc hắc, Long Phi hèn mọn nở nụ cười. Tiểu Anh cùng Mạn Đà La hai người nhìn chằm chằm đại thụ phương hướng, đồng thời nói ra, ê lưu manh. Long Phi từ không gian giới chỉ trung một lần nữa tìm ra một cái quần mặc vào, đi ra, lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng, Lê Long Phi hoàn thành cứu dược cốc thánh nữ nhiệm vụ, thu được trải qua 8 vạn điểm, 500 điểm tiên lực, 1000 điểm tích phân, phong linh đan một viên. Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động nhiệm vụ hộ tống dược cốc thánh nữ về dược tộc. Nhiệm vụ đẳng cấp, C cấp EA nhiệm vụ khen thưởng, 1 vạn điểm EXP, 100 điểm tiên lực, 100 điểm tích phân. Đặc thù khen thưởng, độ thiện cảm ổi 50 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hạ xuống, Long Phi tâm đầu sững sờ, để liên hoàn nhiệm vụ A. Tự động phát động, tuyệt bức là liên hoàn nhiệm vụ. Hơn nữa, Long Phi nhìn thấy nhiệm vụ đặc thù tưởng thưởng thời điểm. Cả người đều lừa vòng rồi, hệ độ thiện cảm ổi 50 điểm. Độ thiện cảm đạt đến 90 điểm liền có thể muốn làm gì thì làm cảnh giới, này sâu sắc giao lưu không phải, ghê chờ đã. Long Phi nhớ rõ tại Nam Thiên Vực hoàn thành một lần nhiệm vụ, chỉ cần là cái nữ nhân hắn đều có một điểm độ thiện cảm, chợt, Long Phi lập tức kiểm tra mạng Đà La Hảo cảm độ, ngày một điểm. Dựa vào. Cảm tình ta vừa nãy cứu người đều bạch cứu nữa à. Long Phi tâm trung xem thường một tiếng, kỳ thực hắn cũng không biết liền ở hắn không cứu trước đó độ thiện cảm là 100 điểm y không vội. Lão tử có chính là thời gian. Long Phi tâm trung nói thầm một tiếng, tính toán toán thời gian thần đế học viện còn có 4 tháng thời gian, hẳn là rất sung túc hơn nữa, cho dù Long Phi hiện tại muốn sớm đi thần đế học viện lời nói cũng không đi được, bởi vì hắn căn bản không biết đường A. Mạng Đà La nhìn Long Phi nói, để chúng ta đều bị thương, ngươi có thể đưa chúng ta sẽ dược tộc sao? Long Phi giả ra một cái khó xử vẻ mặt, nói, người của ta thời gian quá gấp rồi. Mạng Đà La nói, chỉ cần ngươi chịu hộ tống chúng ta trở lại, ta nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt. Ngươi nói. Long Phi ánh mắt chấn động, Mạng Đà La nói, người ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định cho ngươi. Nàng cần Long Phi trợ giúp, một gia sát thủ lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, nàng nhất định phải an toàn trở về dược cốc, cho nên nàng phi thường cần Long Phi hộ tống. Tiểu Anh cũng là một mặt chân thành nhìn Long Phi, tuy rằng này cái lưu manh rất lưu manh, thế nhưng hắn ít nhất người rất tốt, càng trọng yếu một điểm, Long Phi lớn lên đẹp trai a. Long Phi trở nên trầm mặc, tỉ mỉ cân nhắc nửa ngày, kỳ thực. Hắn não tử đô đang suy nghĩ một ít sâu sắc giao lưu hình ảnh, hưng phấn trong lòng nói, nếu nàng đều đã nói như vậy, đây không phải rất rõ ràng ám hiệu sao? Ta muốn ngươi, số từ, 1719.